Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, ta muốn để bọn hắn biết. Ta có điều kiện này. Adamri lời nói, để Morgan ngẩn người, chợt nhịn không được phá lên cười. Ngươi được lắm đấy a. Chấm ngoặc kép, hắn tự hồ có chút hí hù lắc đầu. Ánh mắt bao hàm thâm ý mà nhìn xem trước mặt trong tay bưng lên một chén rượu đỏ nhẹ lay động quơ. Chén rượu hải quân trung tướng. Trong lòng đúng là sinh ra một loại nhàn nhạt hâm mộ. Đúng vậy a, ai có thể không hâm mộ cái này thanh danh hiển hách lại thế lực hùng hậu hải quân trung tướng đâu. Cũng không phải là mỗi một chi quân đội cùng thế lực đều có thể cho dưới trướng thành viên cung cấp. Như thế hậu đãi dư giả điều kiện. Càng thêm không phải mỗi một chi quân đội cùng thế lực đều có thể cho dưới trướng thành viên cung. Cấp như thế tinh xảo hỏa pháo cùng vũ khí. Chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại để Doflamingo bên kia chủ động liên hệ với ta. Để cho ta tới đến ngươi cái này năm chi bộ. Kết nối xuống tới trận này công khai tử hình tiến hành toàn thế giới phạm vi lớn thời gian thực. Trực tiếp, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cuộc chiến tranh này thất bại? Morgan bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc hỏi. Phải biết, công khai tử hình trực tiếp. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Lần này Adamri nhằm vào Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ Salad Cracker tử hình có thể nói là bốc lên cực lớn phong hiểm. Nơi này chính là thế giới mới. Không phải Marineford, Z5 chi bộ mặc dù đi qua Adamri cái này một phiên cày cấy cùng phát triển lớn mạnh. Tổng thể thực lực quân sự đã được đến trước đây chưa từng gặp tiến bộ cùng nhảy lên. Nhưng là so sánh với Big Mom băng hải tặc loại này hùng ngủ thế giới mới hải vực quái vật khổng lồ. Vẫn là có chênh lệch nhất định. Nhất là Big Mom cái kia bà điên. Cũng không phải một cái dễ đối phó ra hỏa. Nếu như Big Mom thật xuất lĩnh lấy Big Mom băng hải tặc đại quân đến đây cứu viện con của nàng. Từ Cracker, đến lúc đó đối với Z5 tới nói sẽ là một cái tai họa ngập đầu. Chớ nói chi là, hiện trường này trực tiếp vạn nhất đến lúc chiến tranh thua. Tử hình thất bại, Z5 đình trệ, Adamri cũng sẽ triệt để trở thành toàn bộ thế giới trong mắt trò cười. Chiến tranh thắng thua, đã không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ cần có ngươi tại. Đối trận này tử hình tiến hành toàn thế giới phạm vi trực tiếp. Chúng ta cuộc chiến tranh này ý nghĩa cũng liền hoàn thành. Adamri khẽ nhấp một miếng tốt nhất. Rượu đỏ chân cao trong chén rượu tươi hào quang màu đỏ theo ánh nắng chiếu rọi mà chiếu rọi ra. Tuyệt mỹ quang hoàn, nhộn nhạo mỹ cảm. Morgan nghe được câu này. Cả người sửng sốt. Adamri không chờ hắn nghĩ lại. Tiếp tục mỉm cười nói, hải quân bước chân, quá chậm, chậm đến ngay cả ta loại này giàu người có kiên nhẫn cũng bắt đầu trở nên không kiên. Nhẫn được nữa, ta cần làm, là dẫn đạo cái này một cỗ lực lượng, dẫn dắt đến chính nghĩa lực lượng quân sự bước vào thế giới mới. Chí ít, muốn để hải quân bản bộ những cái kia đối phản công thế giới mới ôm lấy lo nghĩ đám người cung. Cấp một chút xíu lòng tin để bọn hắn tận mắt nhìn đến. À, nguyên lai Big Mom băng hải tặc cũng không có khủng bố như vậy cùng không thể chiến thắng. Chấm ngoặc kép, nguyên lai chúng ta hải quân bên trong cũng có người dám cùng này một đám thế giới mới đại hải. Tặc nhóm chân ướt chân giáo đánh nhau. Chấm ngoặc kép, nguyên lai cái này thế giới mới Z5 chi bộ cũng không phải là giống bọn hắn quá khứ chỗ nghĩ như. Vậy. Là một đám việc ác bất tận. So hải tặc còn muốn rác rưởi bại hoại. Nguyên lai thật sự có như thế một đám người. Nguyện ý cô độc đè vào tuyến đầu. Đứng tại cái này chính nghĩa trước nhất hàng rào. Cùng tội ác chém giết. Chấm ngoặc kép. Morgan nhìn xem trước mặt chậm rãi mà nói hải quân trung tướng. Trong lúc nhất thời đúng là nghe được có chút nhiệt huyết dâng trào. Tâm tình có chút kích động. Nhưng rất nhanh hắn liền đem cảm xúc trong đáy lòng cho cưỡng ép đè ép trở về. Lắc đầu danh mãnh cười nói. Nếu như không phải trước đó thu thập qua liên quan tới ngươi tình báo cùng tư liệu. Đoán chừng ngay cả ta đều sẽ bị ngươi cái này một phen cho lừa gạt đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri nhịn không được cười lên ha hả. Thoải mái vô cùng. Hắn bưng chén rượu lên, đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Thâm Thúy ánh mắt lạnh lẽo ngắm nhìn phương xa biển cả. Không nói gì, đột nhiên tới trầm mặc, để Morgan lại có chút sững sờ. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem Adamri cái kia một trương trang nghiêm, trầm tĩnh lại hoàn mỹ bên mặt. Trong lòng vậy mà đều là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Đường gia hỏa này vừa rồi cũng không phải là đang nói đùa. Cho nên, đến tột cùng cái nào gương mặt mới thật sự là ngươi đây? Cái kia bất cần đời, tham tài háo sắc sa đọa hải quân. Cái kia cường thế quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn chém giết Golden Lion anh hùng. Cái kia tham luyến quyền thế, đùa bỡn thủ đoạn sáng tạo Okashichi Bukai chế độ kẻ dã tâm. Vẫn là vừa rồi cái kia tôn trọng chính nghĩa, ý chí thế giới nhiệt huyết thiếu niên. Mà lấy Morgan tại mảnh này trên đại dương bao la chìm nổi kinh nghiệm nhiều năm. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua giống trước mắt Adamri phức tạp như vậy một người. Hắn thật giống như một cái cực kỳ mâu thuẫn tập hợp thể. Nhân loại hết thảy mỹ đức cùng ác liệt đều hoàn mỹ dung hợp giao hội ở trên người hắn. Một cái nháy mắt, Morgan cười cười, vô luận lần này công khai tử hình kết cục đến tột cùng như thế nào. Chỉ ít hắn lần này là đến đúng, thế giới mới phong bạo trung tâm, hoàn toàn mới ầm ầm sóng dậy thời đại chiều cường, để cho hắn một tay nhấc lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.